Chương 1799, nhân tộc cường giả tụ. Trên hoang đảo, Thiên Tâm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn tương đối bình tĩnh, trong lòng rất có lực lượng. Hai cái lao đầu mặt mũi tràn đầy cười nhạo nhìn xem Thiên Tâm, cho là hắn cái này đánh cược tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi sư tôn lưu lại giao thiệp, có thể vì ngươi sử dụng sao? Thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, đan vo đạo một đường, cường giả vi tôn. Ngươi sư tôn mạnh mẽ không có nghĩa là ngươi mạnh, vô dụng, không có bao nhiêu người tới cứu ngươi. Coi như tới, bọn hắn nếu là phát hiện có cường giả ở đây, lập tức quay đầu tự đi. Thiên Tâm trầm mặc không nói, thời gian không đợi, hắn chỉ cần chờ lấy liền có thể. Hắn phi thường tin tưởng, lục trúc đảo thực lực mạnh bao nhiêu. Còn có tam đại thần tộc một trong là tộc, QNZ nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Cứ như vậy, tại an tĩnh trong khi chờ đợi đi qua 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, tới nhanh nhất là dần phương đảo chủ dẫn đầu lục trúc đảo cường giả. Doanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Dần phương đứng tại trong hư không, nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt phát hiện Thiên Tâm nơi ở hô hô trong nháy mắt, dần phương liền đi tới Thiên Tâm nơi này. Thiên Tâm, ngươi không sao chứ? Dần phương lo lắng hỏi. Đảo chủ, ta không sao. Thiên Tâm thấy thế, nở một nụ cười. Ngươi chính là gia hỏa này giúp đỡ áo bào lão giả cười lạnh, cố ý tản mát ra sinh tử cảnh đỉnh phong khí tức, muốn dọa lùi dần phương. Ngươi đi đi, chúng ta không muốn giết người, không nên bức bách chúng ta. Áo lam lão đầu băng lãnh nói, thanh âm bên trong mang theo sát ý nồng nặc. Dần phương thấy thế, sắc mặt biến đổi thoáng cái. Sau đó cười lạnh nói, các ngươi hai cái này tên ngu xuẩn, đến cũng không biết các ngươi đắc tội người nào, thật sự là buồn cười. Hừ, không phải liền là một cái rác rưởi sao? Làm sao ngươi muốn động thủ? Áo lam lão đầu bạo tính khí, băng lãnh nói. Dần phương phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hai cái lão đầu. Ta thật rất bội phục dũng khí của các ngươi. Nghe được dần phương, hai cái lao đầu càng thêm khinh thường. Cố làm ra vẻ mà thôi. Không được bao lâu thời gian, các ngươi liền sẽ biết rõ, lần này quyết sách, đến cùng đến cỡ nào sai lầm. Dần phương trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng thả đi Thiên Tâm, bằng không mà nói, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dần phương lời này cũng không phải uy hiếp, hắn là hảo tâm khuyên can hai cái lao đầu. Nhưng là, bọn hắn rõ ràng không nghe, mà lại nhận lấy dần phương kích thích. Xoát áo lam lão đầu một cái cầm Thiên Tâm cổ áo, sau đó cười nhạo nói, hắn ngay tại trong tay của ta, có bản lĩnh ngươi liền đến cứu hắn, không có bản sự cũng không cần ở nơi đó cố làm ra vẻ. Các ngươi dần phương còn chưa nói xong, sau phương hạo hạo đãng đãng nhân mã, chen chúc mà tới. Cầm đầu chính là Hắc Bạch Thiên Tôn, Tử Tu Đế Quân, Tất Thanh Thanh, Hân Công Chúa nhóm cường giả. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, bọn hắn đã trở thành lục trúc đảo trí cường giả. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ hạ giới, vực này đội hình cũng là không giống tiểu khả. Thả đi Thiên Tâm. Hắc Bạch Thiên Tôn băng lãnh nói, tại hắn bên cạnh Tử Tu Đế Quân, không nói hai lời, trực tiếp bố trí ra một cái trận pháp cường đại, đem hai cái lao đầu bao phủ tại trong đó. Kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tiêu tán ra, trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp lòng người. Người ngược lại là thật nhiều, đáng tiếc coi như nhiều hơn nữa cũng vô ích. Áo xám lao đầu lạnh giọng nói. Hai con mắt của hắn, hiện ra sắc ý, đảo mắt đám người, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cho ngươi ba hơi thời gian, nếu không thả người, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Hân công chúa vừa xài bước ra, đi tới áo lam lao đầu trước người, băng lãnh nói. Sau một khắc, Thất Thanh Thanh cu nở dê đến. Hạ giới đám người, ai cũng biết, hai cái này thiên chi kiểu nữ thầm mến phương thần. Từ khi phương thần phi thăng thần giới về sau, hai người đem Thiên Tâm coi như thân sinh hải tử đối đại giống nhau. Cái này hoàn toàn là bởi vì phương thần quan hệ, nhưng mà, Thiên Tâm bị người bắt cóc, hai người bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Xanh gì, vui mừng gì. Nhìn thấy hai nữ, Thiên Tâm kia bình tĩnh trên mặt, cũng là nổi lên một vòng gợn sóng chi sắc. Toàn tức, hắn cúi lầu xuống, phảng phất phạm sai lầm hài tử đồng dạng, không rên một tiếng. Trái tim, yên tâm đi, không có việc gì. Hai nữ quanh thân, cường hoành khí tức chấn động, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Hừ, hai cái nữ lưu hạ người mà thôi. Áo lam võ giả bàn tay dùng sức, bóp lấy Thiên Tâm cổ. Người muốn chết. Hân công chúa cùng Tất Thanh Thanh thấy thế, trong nháy mắt tức giận. Hai người thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, lập tức khí tức kinh khủng tiêu tán ra. Áo xám lao đầu thấy thế, xuất thủ ngăn cản hai nữ. Động thủ. Thấy thế, Dung Dần Phương cầm đầu, Hắc Bạch Thiên Tôn La Mở Phụ, đối hai cái lao đầu triển khai điên cuồng công kích. Tử Tu Đế Quân thì là khống chế trận pháp cường đại, đến phụ trợ đám người. Hưu một đạo hắc quang hiện lên, Thiên Ma Kiếm Hoàng phảng phất một thanh và cờ hở pha bờ u chờ ý lợi kiếm nhất dạng, xuất vào trong vòng chiến. Âm âm chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay từ đầu áo xám lao đầu còn có thể ngăn cản, nhưng là đến hậu kỳ, áo xám lao đầu thân mình lo chưa xong. Áo lam lao đầu Tương Thiên Tâm ném vào một bên, sau đó gia nhập chiến đoàn bên trong. Phốc, hai cái lao đầu thực lực tuy mạnh, nhưng là QNZ không chịu nổi đông đảo cường giả liên thủ công kích. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hai cái lao đầu QNZ không nghĩ tới, cũng bởi vì tiểu gia hỏa này, lại có nhiều như vậy ẩn thế không ra cường giả xuất thủ. Bắt lấy tiểu tử kia. Liên tục bại lui hai cái lao đầu, đột nhiên sinh ra một kế. Toàn tức, áo lam lao đầu dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt Tương Thiên Tâm đồng phục. Dừng tay. Áo lam lao đầu giống to, nếu các ngươi tại dám tiến lên một bước, ta liền đem hắn chém giết. Nghe vậy, đám người trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu. Trái tim nếu có tổn thương, ta để các ngươi trốn cùng. Hân công chúa No Y yên tâm, các ngươi còn có đường sống. Tất Thanh Thanh No Y đông đảo cường giả, đem hai cái lao đầu vây khốn ở giữa. Hai cái lao đầu trong lòng, cũng là sinh ra một tia thoái ý ngủ say vào năm, vừa tỉnh lại lại đụng phải nhiều cường giả như vậy, đây là bọn hắn không ngờ tới. Hai người trao đổi thoáng cái ánh mắt về sau, áo lam lao đầu dùng thiền tâm là đáng tiến bài, lạnh giọng nói, các ngươi tránh ra, nếu không ta đem cùng hắn đồng quy vu tận. Quả nhiên, một chiêu này tương đối có tác dụng. Thiên Tâm chính là phương thần đệ tử, Lục Trúc Đảo coi như đem hết toàn lực, cũng sẽ không để hắn thụ thương. Tránh ra. Dần Phương giống to, sợ có người xúc động, hại Thiên Tâm. Hắc Bạch Thiên Tôn bọn người, mặt lộ vẻ tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa rất gấp, hai người nhíu mày, nhìn xem Thiên Tâm nói, trái tim yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trong nháy mắt, hai cái lao đầu liền đi tới bờ biển, chuẩn bị bỏ chạy. Xoạt đột nhiên, bình tĩnh trên mặt biển, trong nháy mắt cuốn lên một cái bảng bạc cột nước. Cột nước phía trên, vô số do tờ nửa cờ bắn tung tóe. Thấy thế, đám người thở dài một hơi. Hưu giọt giọt giọt nước, mang theo lực lượng kinh khủng, bắn về phía hai cái lao đầu. Cứ việc hai cái lao đầu liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Những này do tờ nửa cờ lực lượng rất lớn, xuyên thấu tính cũng rất mạnh, nhưng chỉ cần tới gần Thiên Tâm, liền sẽ tán loạn. A tiếng kêu thê thảm, theo hai cái lao đầu trong miệng truyền ra. Hai người bọn họ chống đỡ lấy thân thể, Tương Thiên Tâm ngăn tại trước người. Ai áo lam lao đầu phẫn nộ đại hống. Hư không vặn mẹo, gợn sóng lấp lóe, một nam một nữ đi ra. Nam tử rõ ràng là danh chấn hạ giới Lạc tộc chi chủ, mà nữ tử thì là Lạc tộc thánh nữ Lạc Lưu Ly, cũng là phương thần mẫu thân. Yên tâm. Lạc Lưu Ly lạnh như băng nói. Muốn cho chúng ta thả người. Không có khả năng. Áo lam lão đầu miệng phun tiên huyết, phẫn nộ đại hống. Đến một bước này bên trên, hắn đã không có đường lui. Hai người các ngươi cần phải sau khi nghĩ xong quả. Lạc tộc chi chủ quanh thân tản ra cường đại uy nghiêm, trầm giọng nói. Không nên động, bằng không hắn hẳn phải chết. Áo lam lão đầu làm bộ muốn bóp chết Thiên Tâm, nhưng vào đúng lúc này, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Hai cái lão đầu thân thể thế mà không cách nào động đậy. Hai người bọn họ trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Chết! Trong hư không, bay tới một chữ. Sau đó, hai đạo sắc bén hư không lưới đao, trong nháy mắt đem hai cái lao đầu chém thành hai khúc. Trong chốc lát, bầu trời khôi phục sáng tỏ, khí tức kinh khủng biến mất. Đám người đối hư không ôm quyền, bọn hắn biết rõ, nhân tộc thánh chủ xuất thủ. QNZ chỉ có nhân tộc thánh chủ, mới có bực này bản lĩnh. Phương thần đối nhân tộc cống hiến quá lớn, tại nhân tộc trong lịch sử có rất cao địa vị, chỉ là hai cái sinh tử cảnh cực hạn cường giả, không đáng kể chút nào, giết liền liền giết. Một trận nguy cơ giải trừ. Ánh mắt mọi người, rơi vào Thiên Tâm trên thân. Trái tim. Ở đây ba cao y chói mắt nhất nữ tính, đột nhiên lên tiếng. Bất quá rất nhanh, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa liền cúi đầu xuống, bởi vì một cái khác người lên tiếng, là Lạc Lưu Ly.